Bạn gái của tôi là zombie. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm dừng chân tạm thời Lăng Mặc lựa chọn là một quán trọ gia đình nhỏ, gian phòng coi như sạch sẽ, mùi máu tươi cũng không tính nồng, mấu chốt là vị trí không tệ. Ăn cố ý tìm đến mấy bình xịt trừ độc hướng cổng khẽ đảo, cơ hồ liền không có zombie chú ý tới đây. Chỉ có điều loại thủ đoạn này ở khu đất không dày đặc zombie còn có thể tạo được một chút hiệu quả, nhưng nếu như là khắp nơi zombie như bên trong thành phố, đoán chừng ngược lại sẽ dẫn tới sự chú ý của đám zombie đi. Xem xét qua một chút đồ vật, lại tỉ mỉ đem cửa sổ kiểm tra xong, lúc này Lăng Mặc mới ngồi xuống trước mặt Diệp Luyến, từ trong ngực lấy ra khối chất gel kia. Không biết có phải là thời gian để trong không khí quá dài hay không, cỗ hương vị gay mũi kia nguyên bản rất nhạt, vậy mà trở nên càng thêm nồng đậm, vừa lấy ra, liền kích thích đến Diệp Luyến đỏ ngầu cả mắt. Nếu như không phải liên hệ tinh thần giữa Lăng Mặc cùng nàng đã vô cùng chắc chắn, đoán chừng nàng sẽ muốn phản kháng cũng khó nói. Nhưng mùi vị kia đối với Lăng Mặc tới nói quả thực là loại tra tấn, sở dĩ không có lập tức nhét vào trong miệng Diệp Luyến, là bởi vì Lăng Mặc phát hiện khối chất gel này màu sắc quả thực quá kỳ dị, y hệt như một cục máu vậy, hơn nữa trông có vẻ vô cùng tươi sống. Không nghĩ tới virus lại còn có tác dụng giữ tươi. Lúc này nhu cầu trong bản năng đến từ Diệp Luyến đã rất mãnh liệt, Lăng Mặc cũng không tiếp tục kích thích nàng, mà là đưa tay đem khối chất gel này bỏ vào bên miệng của nàng. Bờ môi Diệp Luyến thật lạnh khi nàng há mồm nuốt vào khối chất gel này, chiếc lưỡi ấm áp kia nhẹ nhàng quét qua ngón tay Lăng Mặc để hắn lập tức giật mình trong lòng. Ánh mắt nhìn Diệp Luyến dần bình tĩnh trở lại, Lăng Mặc thậm chí có cỗ xúc động nghĩ trực tiếp hôn đi. Chỉ có điều ngay lúc Lăng Mặc chậm rãi nâng khuôn mặt của nàng lên, Diệp Luyến mặt không thay đổi lại đột nhiên mắt nhắm lại, lông mày càng là hơi nhíu lại. Cái này khiến Lăng Mặc giật nảy cả mình, đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Luyến biến dị hắn thấy biểu lộ trên mặt nàng. Cho dù Diệp Luyến nhắm chặt hai mắt nhưng theo khí tức nguy hiểm trên người nàng, lại làm cho Lăng Mặc cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều tự hồ thấp xuống. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác nóng lạnh hòa quyện cũng quét sạch qua toàn thân Lăng Mặc, toàn thân hắn trở nên rung động, sau đó liền cảm giác được mỗi cái lỗ chân lông trên người đều truyền đến một loại cảm giác kịch liệt đau nhức, đầu càng là như muốn nổ tung. A, nhịn không được phát ra một tiếng rên, Lăng Mặc lập tức cuộn mình xuống dưới, mà Diệp Luyến bị hắn buông ra khẽ ngã về sau, ngồi phịch ở trên chăn. Đau nhức dữ dội khó mà hình dung, mỗi một tế bào ở trong thân thể của Lăng Mặc truyền tới cảm giác này, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là bị vỡ ra từng chút, sau đó lại cải tạo từng chút một. Vẻn vẹn nhận ảnh hưởng liên hệ tinh thần, đã có thể làm cho mình thống khổ như vậy, chớ đừng nói chi là Diệp Luyến tiếp nhận trực tiếp. Hai mắt mở đi, Lăng Mặc ngồi quỳ chân ở dưới sàn nhà, toàn thân đều ở không tự chủ được run rẩy, nhưng cặp mắt của hắn lại một mực nhìn chằm chằm Diệp Luyến. Diệp Luyến đều có thể chịu đựng, mình thân một đại nam nhân có cái gì gánh không được. Trọn vẹn nửa giờ sau, loại đau nhức kịch liệt này rốt cục mới chậm rãi hóa giải xuống, nhưng ở trong cảm giác của Lăng Mặc lại giống như là vượt qua 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may sau đó truyền đến cảm giác sảng khoái, hóa giải di chứng do kịch liệt đau nhức cực đại mang tới. Hắn có thể cảm giác được biến hóa rất nhỏ của tích lũy cho tới nay, ở trong lần kịch liệt đau nhức này lấy được sự thăng hoa, cả người liền phảng phất như thay da đổi thịt. Lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, từ trước đến nay chưa từng có khi nào mạnh mẽ như thế này, nó khiến cho Lăng Mặc hưng phấn không thôi. Giống như zombie biến dị, hắn cũng thu được một loại tiến hóa nào đó. Cho dù ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng Lăng Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Không biết là không phải là ảo giác của mình hay không, Lăng Mặc cảm thấy, bởi vì mình thanh tỉnh tiếp nhận cơn đau nhức kịch liệt này, bởi vậy ở trên tinh thần lực hắn đạt được tiến hóa, thậm chí so với khi đạt được dị năng còn mạnh mẽ hơn. Đến cùng có phải là cái này hay không, chỉ có thể ở trong thực tiễn xem rõ ngọn ngành. Mà Diệp Luyến thì một đêm chưa tỉnh, ở trong hôn mê, nàng từ đầu đến cuối chỉ khẽ cau mày, thỉnh thoảng lại run rẩy một chút. Mà Lăng Mặc thì một mực canh giữ ở bên người nàng, trong lòng rất thương tiếc, lại tràn đầy chờ mong. Hấp thu chất gel trong đầu zombie biến dị, Diệp Luyến sẽ trưởng thành tới trình độ nào đâu? Ta ngất thế mà không cẩn thận ngủ thiếp đi, thân thể bị mỏi mệt cực độ, để Lăng Mặc sau một đêm trông nom rốt cục tiến vào mộng đẹp. Chỉ có điều trong tận thế bồi dưỡng được bản lĩnh đặc thù, lại làm cho Lăng Mặc ở vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau liền thanh tỉnh lại. Loại phương thức ngủ đặc thù này, đoán chừng người sinh tồn trong tận thế ai cũng phải nắm giữ tới. Cơ hồ có thể tính là bản năng đề phòng với nguy hiểm, cho dù trong giấc mộng cũng sẽ thời điểm nhắc nhở lấy mình bảo trì cảnh giác, mà vài phút ngủ say ngắn ngủi, đủ để cho thần kinh căng cứng được làm dịu. Chỉ có điều làm thi ngẫu sư như Lăng Mặc bởi vì muốn duy trì liên hệ tinh thần cùng thi ngẫu, rất ít tiến vào ngủ say. Cái này còn là lần đầu tiên. Sau khi hắn khẩn trương mở to mắt lại phát hiện một cái sự thật kinh hãi, Diệp Luyến không thấy. Chẳng lẽ trong mấy phút kia, Diệp Luyến thoát ly khống chế của hắn. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lăng Mặc lại đột nhiên phát hiện chuyện cũng không phải là như thế. Từ khi trải qua tiến hóa, năng lực tinh thần của Lăng Mặc đã kinh biến đến mức rất mạnh, nếu tận lực khống chế tới tùy tâm sở dục điều khiển, quả thực chính là một cái biến hóa về chất. Lúc này mặc dù Diệp Luyến không ở trước mắt nhưng Lăng Mặc lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng tinh thần của nàng vẫn liên hệ với nhau. Nhưng từ khi bị hắn điều khiển về sau, ngoại trừ chiến đấu cùng lúc ra ngoài, Diệp Luyến cơ hồ sẽ không tự mình hành động, sao hôm nay đột nhiên. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc cảm thấy hơi nghi ngờ nhanh đem tầm mắt chuyển đến góc độ của Diệp Luyến. Còn tốt Diệp Luyến còn đang bên trong quán trọ, nhưng biểu hiện của nàng lại có chút kỳ quái. Nếu như là bình thường, ngoại trừ công kích cùng ăn, Diệp Luyến cơ bản sẽ không làm bất kỳ hành động mang theo ý thức của bản thân, nhưng bây giờ nàng lại đi dạo xung quanh trong khách sạn. Mà thỉnh thoảng, nàng còn dừng lại ở vài chỗ, lẳng lặng nhìn một hồi. Đây là có chuyện gì? Lăng Mặc tranh thủ thời gian tông cửa xông ra, rất nhanh liền tìm được Diệp Luyến bên trong hành lang ở lầu dưới. Vừa mới thấy Diệp Luyến, Lăng Mặc suýt nữa kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, mà Diệp Luyến đứng dưới ánh mặt trời đang quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt mang một tia thần sắc mờ mịt. Chỉ là một chút biểu lộ cảm xúc đã để cho Lăng Mặc lập tức cảm giác được toàn thân run rẩy kích động không thôi. Diệp Luyến, Lăng Mặc vội vàng vọt tới trước mặt Diệp Luyến, hai tay nắm lấy bờ vai của nàng, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần hô. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền có thể khôi phục ý thức. Không đúng, lung lay Diệp Luyến mấy lần về sau, Lăng Mặc đột nhiên cảm giác được một trận nước lạnh tưới xuống đầu. Ở trong mắt Diệp Luyến, hắn nhìn thấy chỉ có ngẫu nhiên thoáng hiện một tia mờ mịt, sau đó lại lạnh lùng giống như bình thường. Có lẽ virus tiến hóa, để lý trí của Diệp Luyến bị giam cầm xuất hiện buông lỏng, nhưng còn xa xa mới đạt tới tiêu chuẩn khôi phục. Cũng có khả năng, virus tiến hóa, để cho bộ não trống rỗng của Diệp Luyến, sinh ra ý thức mới. Diệp Luyến, chưa từ bỏ ý định lại hô vài tiếng về sau, Lăng Mặc rốt cục tiếp nhận sự thật Diệp Luyến cũng không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ có điều ít ra Diệp Luyến có một tia cảm xúc biểu hiện ra cũng bắt đầu tự mình hành động. Mặc kệ đây là điểm báo nàng khôi phục hay là virus hoàn toàn tiến hóa sinh ra ý thức mới, ít nhất nói rõ chuyện Lăng Mặc chờ mong vẫn có hy vọng thực hiện. Cách chương.